Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 24, góc truyện audio.com. La Quý An nhìn thấy hình say ngủ của Lục Tranh được đăng bởi Khiết Huệ. Cái hình ảnh không phòng bị, an ổn ngủ, không hề cau có, khó chịu ra mặt này đúng là hiếm có khó tìm. La Quý An quay qua định chỉ cho Khải Chiết xem thì chợt nhận ra Khải Chiết đang biểu hiện si mê nhìn chằm chằm vào màn hình giả lập. La Quý An nghiêng người vươn cái cổ ra muốn nhìn xem thứ gì mà có thể khiến cho cái vẻ mặt băng sơn ngàn năm của Khải Chiết có thể trông đần thối đến. Vậy thì nhìn thấy trên y màn hình giả lập của hắn là hình ảnh say ngủ của Lục Tranh. La Quý An bỗng nhiên ý thức được rằng bản thân cần giúp thiếu tướng nhà mình giao lưu, trao đổi võ thuật với Khiết Huệ. Bởi vì y cho rằng Khiết Huệ đã trở thành tình địch số một của Khải Chiết. Xét về dị năng, Khải Chiết hỏa hệ cấp 8 sơ kỳ tuyệt không có khả năng là đối thủ của Khiết Huệ thủy thổ song hệ cấp 9 trung kỳ. Xét về cấp bậc, Khải Chiết chỉ là thiếu tướng thấp hơn Khiết Huệ là trung tướng những hai cấp. Xét về gia thế, à cái này không cần xét cũng biết thiếu tướng là con kiến giữa sa mạc rồi. Sau đó La Quý An sâu sắc phát hiện ra thiếu tướng nhà mình chẳng có cái gì có thể so với Khiết Huệ. Nhưng về võ thuật thì khác. La Quý An không tin cái tướng cao ngồng gầy om như Khiết Huệ lại có thể thắng được cái tướng cao to vạm vỡ của Khải Chiết. Hơn nữa trước nay Khiết Huệ chưa từng lộ ra thể thuật bao giờ. Mà điều khiển cơ giáp cùng thi đấu dị năng thì cần gì đến võ thuật. Chỉ huy quân lính lại càng không. Còn về việc huấn luyện binh lính thì chưa có ai so găng với Khiết Huệ bao giờ. La Quý An tin chắc rằng võ thuật của Khiết Huệ không tốt lắm. Hơn nữa, Khiết gia không phải kiểu người lợi dụng việc công báo thù tư nên chỉ cần không vi phạm nguyên tắc sẽ không cần lo bị ghim. Vì vậy Khải Chiết không hiểu mô tê gì đã lọt vào trong nhóm những người muốn giao lưu võ thuật cùng Khiết Huệ. Hắn càng không hiểu mình từ khi nào thì gửi thư yêu cần giao lưu võ thuật với Khiết Huệ. Cho nên hôm sau, Khải Chiết cùng La Quý An lên võ đài. Đương nhiên lên võ đài chỉ có Khải Chiết. La Quý An chỉ ở bên ngoài làm nền mà thôi. Khi họ bước đến đã thấy Khiết Huệ một đấm khiến một alpha nữ mang quân hàm trung tướng phụt máu. Tiếp theo là một cước khiến trung tướng này bay ra khỏi võ đài. Nữ trung tướng này La Quý An có biết. Đó là một người có thể lực cấp 2S. Tinh thần lực cấp S tiếp theo là một beta nam. Hắn là một thượng tướng giống Khiết Huệ. Khác với nữ trung tướng kia một chút. Người này có tinh thần lực là S, thể lực cũng là 2S. Đồng dạng bị đánh bay khỏi võ đài trong tư thế thảm hại nhất. Trong lòng La Quý An bộp chộp một tiếng. Khải Chiết thể lực chỉ có cấp S, tinh thần lực S. La Quý An nhìn thấy những người nằm chê y cáng được khiêng đi. Nhân số đông như thế này. Hy vọng là Khiết Huệ đã mệt mỏi. Như vậy Khải Chiết mới có phần thắng. À không, chỉ cần hòa. À không, chỉ cần không bị đá ra khỏi võ đài khó coi quá là được. Khiết Huệ lại chẳng mảy may nghe được lời oán niệm của La Quý An. Thân thể ngoài trừ hơi đổ mồ hôi một chút thì vẫn khỏe như trâu. Khải Chiết còn chưa kịp nhìn thấy động tác của Khiết Huệ đã bị đạp ra khỏi võ đài với tình trạng bầm tím đầy người. Ngẩn tò te nằm trong phòng bệnh chờ tới lượt mình chữa thương. Khải Chiết nhận thấy bao nhiêu người ở cùng mình thì có bấy nhiêu cặp mắt nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Đến khi ra khỏi phòng bệnh, hắn vẫn nghe loáng thoáng sau lưng có những lời bàn tán về hắn. Chính là cậu ta cũng dũng cảm ấy chứ. Chúng ta toàn là thể lực 2S mới dám đi đánh nhau với Khiết Huệ. Vậy mà cậu ta mới cấp S thôi à, chắc là ghen đến úng não đi. Không thấy Khiết Huệ đăng lên bài viết mới nhất là ảnh đang ngủ ngon của Lục Trai ngà, vậy thì cũng quá liều lĩnh đi. Hên là hôm nay trùng khớp có chúng ta cùng khiêu chiến. Nếu không, chỉ một Khải Chiết thì e loại hành vi này đã bị xếp vào quan báo tư thù. Đến lúc đó e rằng bị trình còn thảm hơn. Khải Chiết nghe được những lời này. Tự nhiên La Quý An đi bên cạnh cũng nghe được. Y tính tới tính lui, lại quên mất thể lực không nhất thiết phải đi kèm bộ dáng. Nhất là y tính tới tính lui lại quên tính thể lực của Khiết Huệ là 3S. Tinh thần lực của cô cũng là 3S. Cho nên Khải Chiết có lên đài cũng chỉ có thể làm bao cắt mặc cho Khiết Huệ đấm cho không trượt phát nào. La Quý An mặt đần thối một bộ không thể tin chuyện mình vừa làm ra là ngu cỡ nào. Bây giờ hắn chỉ cầu trời cho Khải Chiết đừng có biết chuyện này. Nếu không thì y sẽ bị hắn quan báo tư thù đi. Công nghệ chữa thương thời này cực nhanh đã khiến cho thân thể khỏe mạnh như ban đầu. Khải Chiết không bị mấy vết thương gợi lại đoạn ký ức bị Khiết Huệ coi như bao cát mà luyện quyền đấm chân đá, nhưng hắn lại nghĩ đến việc vì sao mình lại có tên trong danh sách giao lưu võ thuật kia. Hắn cũng không phải không nghe các tiền bối có nói rằng thực tế thể lực của Khiết Huệ là 3S mà hắn thì đâu có ngứa đòn. Tự dưng tìm ngược làm gì? Vấn đề cái thông báo thì đúng là hắn gửi thư khiêu chiến đi mới có hồi đáp lại. Càng nghĩ càng rối não. Khải Chiết gọi La Quý An vẫn chưa hoàn hồn ở bên cạnh để y cùng mình suy nghĩ. La Quý An bị hắn gọi mặt vẫn bình tĩnh nhưng trái tim thì giật thon thót. Cứ lo Khải Chiết đã biết cái gì rồi. Thiếu tướng, hôm qua ngài ngủ lúc mấy giờ? Nửa đêm, giống mọi hôm. Tôi nghe nói thông báo của những người muốn giao lưu võ thuật với Khiết Huệ được gửi lần cuối vào đúng nửa đêm để chốt danh sách. Vậy sao? Hay là khi đó tôi mệt quá nên bấm vào ô, xác nhận tham gia? Thay vì, từ chối, càng nghĩ Khải Chiết lại càng cho khả năng này là đúng. Dẫu sao cũng không có cách giải thích nào hợp lý hơn. Mà hôm qua hắn nhận được thông báo thì mắt đã díu lại rồi. Cố gắng lắm mới đọc sơ hết được thông báo đó. Thực tế Khải Chiết có bấm vào, từ chối. Nhưng La Quý An đã đăng ký cho hắn trước nên khi thông báo kia xuất hiện, từ chối là từ chối nhận lại thông báo này. Chứ không phải là từ chối tham gia. Cho nên nói, Khải Chiết là thanh niên số nhỏ ăn mệt lại không hiểu vì sao. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2. Join.com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.